Yeah.

higher you climb, soon you'll be standing tall. There are no rules when it comes to believing, so never stop dreaming. Don't ever wonder what could have been. Be true to yourself, you got more to give. The time is now for you to save your life. Your life. You're saving your life, you're saving your life. You got to change your heart and your mind. It's all on the line, it's up to you now. Do what's right, save your life. When you feel it, just believe it. You're saving your life, you're saving your life. Got to believe it's at your command. It's all in your hands, and you are free to do what's right, save your life. You've got to survive, now's the time. Oh. to do. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, let's go! Oh, tune in the veil of the night for a strange kind of fashion. There's a wrong and a right. Near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old man, a baron, goes around and around. And this mine is a beacon in the veil of the night for a strange kind of fashion. There's a wrong and a right. He never ever fight over you. Talk eggnog body, talk eggnog. Only mash me the baby. Nyisd ki a szemed, kérlek. Nézd körbe. Hiszen mindenki itt van, akit szeret. Csak egy nap van. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki érzi. Girls from all your dirty magazines. Oh, con tim rời xa anh rồi. Còn mong con nhớ nữa để làm gì? Có sai lầm không khi anh vẫn chờ, vẫn hy vọng em sẽ về. Ngày em đi, gió mưa thét gào, anh cắn chặt môi để anh không bật khóc. Nhưng sao nước mắt vẫn tuôn trào vì một người không yêu mình sao? Anh quá dại khờ, anh cứ mãi đợi chờ, chờ một người không thuộc về anh. Anh muốn quên mong hình em thì lại càng nhớ thêm, nỗi đau như chạm vào trái tim. Anh chỉ khóc cho mình, anh khóc khóc cho người, giọt lệ rơi chẳng làm vơi nỗi nhớ. Có thể anh sẽ quên, cũng có thể chẳng quên, những kỷ niệm anh giữ lấy cho riêng. Tim rời xa anh rồi, còn mong con nhớ nữa để làm gì? Có sai lầm không khi anh vẫn chờ, vẫn hy vọng em sẽ về. Ngày em đi, gió mưa thét cao, anh cắn chặt môi để anh không bật khóc. Nhưng sao nước mắt vẫn tuôn trào vì một người không yêu mình sao? Anh quá dại khờ, anh cứ mãi đợi chờ, chờ một người không thuộc về anh. Anh muốn quên mong hình em thì lại càng nhớ thêm, nỗi đau như chạm vào trái tim. Anh chỉ khóc cho mình, anh khóc khóc cho người, giọt lệ rơi chẳng làm vơi nỗi nhớ. Có thể anh sẽ quên, cũng có thể chẳng quên, những kỷ niệm anh giữ lấy cho riêng mình. Có thể anh sẽ quên, cũng có thể chẳng quên, những kỷ niệm anh giữ lấy cho riêng mình.